Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Dụng Tâm Hiểm Ác. Từ Diệp Cô Hồng nói ra tụ linh đan chuyện về sau. Diệp Chi Thư mặt ngoài không nói thêm cái gì. Tu luyện so với trước kia càng thêm chăm chỉ. Thường thường cả một ngày đều không thấy được bóng người. Mà sư phụ đại nhân tự nhiên là mỗi ngày đều có chính sự muốn vội. Vài ngày không lộ mặt cũng thật bình thường. Gia Cát Minh Nguyệt không biết hắn bình thường đều trốn ở địa phương nào. Bất quá theo vùng núi ngẫu nhiên nhớ tới hỗn hợp hương liệu mùi thơm lạ lùng mùi thịt. Lại có thể đoán được hắn đều đang vội chút gì đó chính sự. Diệp Kỳ nhưng là nghe sư phụ giáo hối. Sợ kia anh Tuấn Dung Nhan đi ra ngoài chọc nhân đấu kỵ. Thành thành thật thật đãi ở Tẩy Kiếm Phong. Buổi sáng chỉ đạo một chút Gia Cát Minh Nguyệt hai người luyện công. Sau đó liền mãn sơn tán loạn vì hai người tìm kiếm đan thảo linh dược. Mỗi khi nhìn đến hai người uống xong bản thân tự tay ngao chế dược canh. Tổng hội mừng rỡ khóe miệng khóe mắt nhĩ giác hội tụ một điểm mani một đoạn thời gian qua sau. Ở Diệp Kỳ đại bổ canh loãng dễ chịu dưới. Gia Cát Minh Nguyệt hai người tinh khí thần càng ngày càng tốt. Trong cơ thể phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận tinh lực. Mỗi một điều kinh mạch đều trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai thông. Liền ngay cả rời đi Thương Lan đại lục sau không biến hóa nữa tu luyện bình cảnh. Tựa hồ cũng có buông lỏng dấu hiệu. Duy nhất chỗ hỏng chính là bổ được đầu một điểm. Gia Cát Minh Nguyệt coi như hảo. Lăng Phi Dương động bất động máu mũi cuồng phun. Vô cùng thê thảm ni thiên cao khí sảng phong thanh vân đạm. Sơn cốc gian mây mù mờ mịt. Gió nhẹ quá hạn, xanh tươi lâm sao như vi ba sinh lan, phía dưới nhánh cỏ cũng tùy theo lung lay sinh động, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều có một loại đặc biệt vận luật. Tẩy Kiếm Phong thượng, hai đạo nhân ảnh theo gió mà động, động tác giản dị lại không mất mỹ cảm, khi thu khi phóng khi khai khi hợp thời hoãn khi tật. Vô tình trong lúc đó, sở hữu động tác đều cùng kia vận luật âm thầm tướng hợp. Gia Cát Minh Nguyệt lại lâm vào cái loại này cảnh giới kỳ diệu. Đến từ Thiên Vũ Hồng Hoang trong lúc đó linh khí tẩm địch toàn thân. Kia đạo che giấu kinh mạch ở thần thức xem chú hạ trở nên càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Theo thượng cổ thể thuật động tác, chỉ thấy từng đạo lam nhạt tinh điểm giống nhận đến hấp dẫn bàn. Theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào trong cơ thể, tẩy đi sở hữu tạp chất. Rồi sau đó cùng nhau bôn hướng che giấu kinh mạch, như nước suối hội tụ đứng lên, ở che giấu kinh mạch nội tuần hoàn lưu động, toàn bộ thân thể tức thì trở nên nhẹ nhàng linh động đứng lên. Mà càng làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc là, ngoài thân cũng đồng thời di động khởi một tầng nhàn nhạt màu lam vầng sáng. Cái đó và Gia Cát Minh Nguyệt đi qua sử dụng quang minh ma pháp khi sở sinh ra vầng sáng hoàn toàn. Bất đồng, cảm giác liền tượng một tầng vô hình hơi nước bao vây lấy bản thân. Tươi mát ấm áp phi thường thoải mái. Chẳng lẽ đây là kình khí? Gia Cát Minh trước kia chưa từng có tu luyện quá mức khí. Mà là thuần túy lực lượng. Cảm giác được trong kinh mạch dòng khí. Lại là vui sướng lại là kinh ngạc. Hướng Lăng Phi Dương nhìn lại. Chỉ thấy của hắn bên ngoài cơ thể cũng lưu động một vòng đạm màu vàng quang mang. Vẻ mặt lại giống như tự mình kinh ngạc, hiển nhiên, này không là kình khí. Đúng rồi, đây là Diệp Chi Thư nói năm đạo khí, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc hiểu được. Nguyên đến ta cũng có thể tu luyện ra năm đạo khí. Cứ việc đã từng bằng vào thuần túy lực lượng cùng nhiều trọng triệu hồi thuật trở thành Thương Lan. Đại lục siêu cấp cường giả, cũng từng dựa vào huyết cách châu tấn chức truyền thuyết cấp bậc thánh ma đạo sư. Nhưng lúc trước bởi vì vô pháp tu luyện kình khí mà được xưng là phế tài trải qua. Nhưng vẫn vô pháp theo trong đầu lau đi. Mà hiện tại, không bằng vào gì ngoại lực. Chỉ dựa vào chính mình cũng cảm giác được năm đạo khí. Có thể nào không làm nàng vui sướng nhảy nhót. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục tu luyện. Trong cơ thể bảo thụ đột nhiên vừa động. Một cỗ khí cơ theo bảo thụ trào ra. Rót vào che giấu kinh mạch bên trong. Vốn đang có vài phần đen tối che giấu kinh mạch trở nên sáng đứng lên. Lúc này quang minh, hỏa hệ nguyên tố hỏa chủng đã cùng bảo thụ lẫn nhau dung hợp. Trào ra khí cơ chung cũng mang ẩn ẩn chung mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Cùng trong kinh mạch kia lam nhạt linh khí không hề xung đột. Chung sống hòa bình, hai luồng khí lưu ở Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm khống chế hạ về phía trước dâng. Đồng thời đánh sâu vào che giấu kinh mạch, theo linh khí lưu động, một đám điểm sáng ở kinh mạch thượng sáng lên, tốc độ so lúc trước thành lần tăng lên. Chẳng lẽ, ta trước kia lực lượng cùng ma pháp lực có thể thông qua phương thức này sử dụng? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vui vẻ, nếu là như vậy nói, như vậy bản thân sẽ không lại là từ linh bắt đầu học tập Thánh Vân Thiên Cảnh tu luyện thuật. Khởi điểm cao hơn người khác ra không biết bao nhiêu, kích động dưới, đang ở che giấu kinh mạch nội lưu động khí cơ nhất tán. Hóa thành ngàn vạn tinh điểm giật ra bên ngoài cơ thể. Ngoài thân vầng sáng cũng đi theo tiêu tán, nhưng này ngoài ý muốn phát hiện, vẫn là làm Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng dị thường. Cách đó không xa, chính một tay dẫn theo món ăn thôn quê. Một tay dẫn theo đan thảo chạy về Diệp Kỳ mở to hai mắt nhìn. Lại tượng xem quái vật giống nhau xem Gia Cát Minh Nguyệt hai người. Ngay cả này nọ đánh rơi trên đất đều hồn nhiên bất giác. Thiên tài A sư phụ thiên tài A, Diệp Kỳ búng lên. Hoa chân múa tay vui sướng hướng nhà tranh chạy tới. Báo tin vui đi, theo thường lệ một trận bùm bùm tiếng trầm. Phỏng chừng lần trước bị đâm cho thất linh bát lạc cái bàn ghế dựa lúc này đây là triệt để tán. Giá, một hồi lâu, Diệp Kỳ trên mặt xen lẫn hưng phấn cùng thất lạc loại tình cảm. Lại trở lại hai người trước mặt, Diệp Kỳ, lại như thế nào? Diệp biết Kỳ bước nhanh thượng phong, đi đến mấy người trước mặt, bất mãn xem Diệp Kỳ. Sư huynh, Minh Nguyệt cùng Phi Dương, vừa rồi luyện ra năm đạo khí. Thật là năm đạo khí, ta nhìn xem rành mạch, ngươi còn nhớ rõ sao sư huynh, ta năm đó nhưng là tu luyện vẻn vẹn 3 năm mới cảm được khí, Diệp Kỳ hưng phấn nói năng lộn xộn. Nga, Diệp Chi Thư xem hai người cũng là khó nén kinh ngạc. Nếu nói lên thứ hai người kia chỉ tốt ở bề ngoài nhập môn tu luyện thuật còn có thể dùng trí nhớ. Siêu cường đến giải thích lời nói, như vậy có thể nhanh như vậy sinh ra khí cảm. Sẽ không là trong trí nhớ hảo có thể giải thích đi qua. Chẳng lẽ bọn họ thực sự tốt như vậy thiên phú? Diệp Chi Thư trong ánh mắt, có một tia mạc danh kỳ diệu thất lạc, bất quá chính là chợt lóe lên, lập tức đã bị kinh hỉ sở thay thế được. Thật sự à, sư huynh ngươi lại không tin ta sao? Kia Minh Nguyệt cùng Phi Dương lại cho ngươi diễn luyện một lần, Diệp Kỳ nói. Không cần. Ta đương nhiên tin tưởng, Diệp Chi Thư lắc lắc đầu. Diệp Kỳ tính cách hắn tối rõ ràng bất quá, tát cái nói dối mặt đều hồng cùng mông khỉ giống nhau hồng nửa ngày. Các ngươi tuy rằng thiên phú tốt lắm, nhưng là không thể có chút buông lỏng, muốn càng thêm chăm chỉ mới được, hỏi kiếm hoa hội liền muốn đến, ngàn vạn không thể cô phụ sư phụ tha thiết kỳ vọng bãi chừng sư huynh tư thế. Để sau lưng hai tay. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cố gắng có thêm nói, tuy rằng ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại lóe ra, hiển nhiên nội tâm bị không nhỏ rung động, là, sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nói thật, còn thật không biết sư phụ hắn lão nhân ra có cái gì tha thiết kỳ vọng. Sư huynh, sư đệ sư muội, ta đi trước nấu dược thiện, đại sư huynh ngươi cũng đi tu luyện đi. Thực xin lỗi lại đã quấy rầy ngươi, Diệp Kỳ nhặt khởi rơi trên mặt đất món ăn thôn quê cùng đan. Thảo, trước áy náy hướng Diệp Chi Thư xin lỗi, sau đó bị kích động hướng trong phòng đi đến, lại nấu, Lăng Phi Dương vẻ mặt đau khổ, theo bản năng sờ sờ cái mũi, lại bổ lời nói, phải sớm muộn gì nhất vang lên, đại sư huynh, của chúng ta nhập môn tu luyện thuật mặt sau có chút không nhớ rõ. Có thể hay không mời ngươi diễn luyện một lần, chờ Diệp Kỳ đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt rất là thành khẩn nói với Diệp Chi Thư. Càng luyện đến sau này, nàng càng cảm thấy không thích hợp, có thể khẳng định Diệp Kỳ kia mấy chỗ rất nhỏ chỗ ra đường rẽ. Muốn thực dựa theo của hắn luyện pháp, phòng trừng sớm hay muộn hội luyện được cùng giống nhau tiến triển thong thả. Lại không biết này mấy chỗ nhỏ bé sai lầm. đến cùng là Diệp Chi Thư cố ý vì này, vẫn là vô tình cho phép, cho là muốn thử một chút. Được rồi, các ngươi thấy rõ ràng, bộ này tu luyện pháp tuy rằng chính là nhập môn tu luyện pháp, nhưng đối với các ngươi về sau tu luyện tới quan trọng. Ngàn vạn không thể đại ý, Diệp Chi Thư phải nói lời nói khẩn thiết. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều hoài nghi bắt nguồn từ mình đoán đến. Diệp Chi Thư dùng cực thong thả tốc độ diễn luyện một lần thượng cổ thể thuật. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt trước kia sở học giống nhau như đúc. Tuyệt không quan điểm khác biệt, kia mấy chỗ nhỏ bé địa phương, cũng cùng Diệp Kỳ hoàn toàn bất đồng, đều thấy rõ ràng thôi. Diệp Chi Thư diễn luyện xong, hỏi, thấy rõ ràng, ta cũng luyện một lần. Thỉnh đại sư huynh chỉ điểm một hai, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Cũng diễn luyện một lần, chính là tại kia vài cái rất nhỏ chỗ, tượng Diệp Kỳ sở giáo giống nhau ra lệch lạc, tuy rằng chính là hết sức tinh vi khác biệt, nhưng lại làm Gia Cát Minh Nguyệt phát lên cái loại này phi nước đại cấp ngừng như trụy đám mây cảm. Giác, phi thường khó chịu, thế nào, đại sư huynh, ta luyện không vấn đề gì đi. Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa cái trán bài trừ đến tế hãn hỏi. Không sai biệt lắm liền là như thế này. Thời gian ngắn vậy có thể nắm giữ đến loại trình độ này đã không dễ dàng. Các ngươi trước tự mình dụng tâm luyện, có vấn đề gì hỏi lại ta, Diệp Chi Thư gật gật đầu. Làm bộ như vui mừng bộ dáng nói. Sau đó lạnh nhạt mà đi, đối kia vài cái rất nhỏ chỗ ngay cả một chữ cũng chưa đề. Lấy thực lực của hắn cùng nhãn lực, nói nhìn không ra đến tuyệt đối không có khả năng. Chờ hắn đi xa, Gia Cát Minh Nguyệt mới cùng Lăng Phi Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhất tề lắc lắc đầu, thở dài, thật rõ ràng, Diệp Kỳ sở dĩ từ nhỏ tu luyện, cho tới bây giờ mới bất quá khí sự thất trọng, cùng với hắn Ngũ Phong Tông đệ tử kém xa như vậy. Cùng Diệp Chi Thư có trực tiếp quan hệ. Liên tính hắn không có cố ý tàng tư hoặc là cố ý loạn giáo. Nhưng khẳng định cũng có ý nói dối. Bằng không cùng nhau ở chung nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng không biết Diệp Kỳ luyện công ra đường rẽ. Ngẫm lại Diệp Kỳ thẳng thắn nhiệt thành, còn có đối Diệp Chi Thư tôn kính cùng áy náy. Hai người không khỏi âm thầm trái tim băng giá. Đồng môn như vậy chi nam. Hắn chẳng lẽ không so với chính mình hai người càng rõ ràng Diệp Kỳ bản tính? Cần gì phải như vậy phòng bị hắn? Chẳng lẽ, Thánh Vân Thiên Cảnh cường giả đường, liền thật sự lạnh lùng như thế vô tình sao? Lại hồi tưởng Diệp Chi Thư kia ra vẻ đạo mạo lời nói vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng liền tượng ăn con ruồi giống nhau khó chịu. Tẩy kiếm phong sao, Diệp Chi Thư khoanh chân mà toa. Muốn đem tâm thần dung nhập tu luyện bên trong, tâm tình lại thế nào cũng bình tĩnh không được. 18 năm, theo năm tuổi khởi bị trước trung tiến vào Ngũ Phong Tông. Đã vẻn vẹn 18 năm, tới nay, hắn vẫn nhớ được lúc trước bị tông chủ Mục Nguyên Phong nhét vào tẩy kiếm phong khi. Này các phong đồng môn trong mắt vui sướng khi người gặp họa chế ngạo. Đã nhiều năm về sau. Hắn mới biết được lúc đó bọn họ làm sao có thể có như vậy ánh mắt. Nguyên lai tẩy kiếm phong đúng là tông môn Ngũ Phong trung yếu nhất nhất phong. Trừ bỏ một cái vĩnh viễn cùng không lớn đứa nhỏ dường như sư phụ. Nhưng lại không có một gã thân truyền đệ tử. Vài tên mấy vị ngoại môn đệ tử. Cũng đều là bởi vì tư chất không đủ hoặc nghị lực không đủ bị phái hướng sơn chỗ nghỉ tạm lý tông. Môn sản nghiệp tông phía sau cửa nhân. Vài năm cũng khó được với Sơn một lần, này cái gọi là sư phụ đại nhân đại khái cũng là thiên để là tối không chịu trách nhiệm sư phụ. Cả ngày đi vòng vòng, đối của hắn tu luyện căn bản là không để ở trong lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta Diệp Chi Thư 3 tuổi liền biểu hiện ra hơn người thiên phú? 5 tuổi đã bị chuyển nhập Ngũ Phong Tông, lại cố tình bị đưa vào như vậy một cái tông môn. Cố tình gặp gỡ như vậy một cái không chịu trách nhiệm sư phụ. Khi đó Diệp Chi Thư, từng vì thế hậm hực không thôi, bất quá theo tuổi tác tiệm dài, hắn cũng dần dần cảm giác được thân là tẩy kiếm phong duy nhất thân truyền đệ tử ưu việt. Diệp Cô Hồng tuy rằng không chịu trách nhiệm, nhưng là không chút nào tàng tư, mặc kệ cái gì công pháp đều dốc túi tướng thụ, Bất quá về phần có thể tu luyện đến cái gì cảnh giới, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Hơn nữa bởi vì chỉ có hắn một người, tự nhiên không có khác mấy phong lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt. Càng sẽ không bị người xa lánh. Tông chủ đại nhân mỗi lần phát xuống dưới đan dược, cũng hào không ngoại lệ rơi vào của hắn trong miệng. Cho dù là tẩy kiếm phong đệ tử thì thế nào? Liên tính sư phụ không chịu trách nhiệm thì thế nào? Bằng của ta thiên phú, bằng này đó đan dược, chẳng lẽ ta còn so ra kém các ngươi? Mỗi khi hồi tưởng khởi này cười nhạo chế ngạo ánh mắt, Diệp Chi Thư đều âm thầm thề, nhất định phải trở thành ngũ phong tông hạ mạnh nhất đệ tử. Dựa vào kiên trì không ngừng nỗ lực, năm ấy 12 tuổi, liền cận nhập khí sự chi cảnh, đem lúc trước này vui sướng khi người gặp họa đồng bạn xa xa để qua phía sau. Cuối cùng hãnh diện một phen, nhớ được lúc đó, ngay cả tông chủ đều vì này khiếp sợ, riêng ban xuống một quả dưỡng khí đan lấy chỉ ra thêm miễn. Khi đó Diệp Chi Thư có thể nói phong cảnh vô hạn. Lúc trước đồng bạn thấy hắn đều là một mặt a du nịnh hót. Đương nhiên đưa hắn coi là tẩy kiếm phong mặc cho phong chủ người thừa kế. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, sư phụ không biết từ nơi nào nhặt đến một cái người quái dị. Quan tâm đầy đủ bảo bối vô cùng, tẩy kiếm phong từ đây lại nhiều một gã thân truyền đệ tử. Mà tông chủ phát xuống dưới này đan dược, từ đây sẽ lại cũng không có của hắn phần, toàn lọt vào cái kia người quái dị miệng, không có này đan dược, Diệp Chi Thư tốc độ tu luyện tự nhiên cũng chậm lại. Tuy rằng vẫn là dẫn đầu cho lúc trước đồng bạn, nhưng chênh lệch lại càng ngày càng nhỏ. Mỗi khi nhìn đến sư phụ đem đan dược bóp nát nhét vào Diệp Kỳ trong miệng thời điểm, trong lòng hắn liên tưởng có một đoàn liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn nhiều ra đến này người quái dị? Cướp đi vốn nên thuộc loại bản thân hết thảy. Vô số ban đêm, đối với phong hạ mênh mông vô bờ nặng nề bóng đêm, hắn đều trong lòng chung phát ra giống giận, tuy rằng trong lòng hận cực kỳ cái kia người quái dị. Nhưng hắn lại biết, tuyệt không thể nhường sư phụ xem ra bản thân hận ý. Bằng không chỉ sợ hội rước lấy của hắn nghi kỵ, cho nên ở mặt ngoài, Diệp Chi Thư đối Diệp Kỳ quan ái có thêm, chiếu cố cẩn thận, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ thậm chí so thân huynh đệ còn thân hơn, này nhất chiêu quả nhiên lừa gạt Diệp cô hồng tín nhiệm. Chẳng những đem tẩy kiếm phong cao nhất thâm tẩy kiếm luyện khí quyết truyền thụ cho hắn, ngay cả Diệp Kỳ tu luyện cũng nhất định từ hắn phụ trách. Này chính hợp hắn ý, tẩy kiếm phong mạnh nhất đệ tử chỉ có thể có một. Tương lai phong chủ vị cũng tuyệt đối không thể rơi xuống gì ngoại nhân trong tay. Theo giáo Diệp Kỳ ngày đầu tiên bắt đầu, Diệp Chi Thư sẽ không an quá hảo tâm, biết sư phụ mặt ngoài không được xuất bản sự, kỳ thực tâm tư cũng không giống mặt ngoài xem ra ngây thơ như vậy. Cho nên hắn cũng không dám tự tiện cải biến công pháp. Chính là mở con mắt nhắm con mắt mà thôi, lấy Diệp Kỳ tuổi này. Tu luyện đứng lên tự nhiên sai lậu chồng chất, Diệp Chi Thư hết thảy đều nhìn đến trong mắt, cố ý không nói, thật sự nhìn không được mới chỉ điểm một hai, nhưng mấy chỗ mấu chốt nhất địa phương lại giả giả không biết. Tùy ý hắn càng xóa càng xa, như vậy cho dù sư phụ trách tội xuống dưới, hắn cũng có thể thôi nói là bản thân không chú ý đến. Không tính là đại sai. Hơn nữa hắn bình thường cùng Diệp Kỳ này hòa thuận vui vẻ tựa như thân sinh huynh đệ cảm tình. Ai sẽ hoài nghi hắn là cố ý làm mà ni mười mấy năm trôi qua. Bản thân rốt cục tu luyện đến đan sửa tứ trọng, ở toàn bộ ngũ phong tông đều có chút danh tiếng. Đồng đại đệ tử ai thấy bản thân đều phải tôn xưng một tiếng Diệp sư huynh. Mà cái kia người quái dị, vẫn còn chỉ lưu lại ở khí sửa thất trọng. Ngay cả thông thường tông môn đệ tử đều xa xa không bằng. Mà cái kia không chịu trách nhiệm sư phụ vậy mà không hề phát hiện. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Diệp Chi Thư tâm đều âm thầm đắc ý. Thư sướng thẳng muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng là đúng lúc này, hai gã góp đủ số đệ tử lại bị nhét vào tẩy kiếm phong. Bất quá hoàn hảo, hai người tư chất bình thường. Thế cho nên khác mấy phong không nhận ra không lên, không cần rất phóng tới trong lòng. Nhưng là làm Diệp Cô Hồng đem vốn thuộc loại bản thân cấu nguyên đan phân phát cho Gia Cát Minh. Nguyệt mấy người khi, trong lòng hắn kia che giấu nhiều năm phẫn hận lại bị điểm nhiên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vốn nên thuộc loại của ta cấu nguyên đan? Lại muốn giao cho một cái ngay cả đan sửa cũng chưa đạt tới người quái gì? Còn có hai cái góp đủ số vô nghĩa. Dựa vào cái gì sư phụ muốn như vậy bất công? Bản thân ở trên núi 18 năm nỗ lực, chẳng lẽ hắn một điểm cũng nhìn không tới sao? Trằn trọc không yên vẻn vẹn một buổi tối, hắn mới đưa nội tâm không cam lòng cùng phẫn hận cưỡng chế đi xuống. Không phải là mấy mai cấu nguyên đan sao? Dù sao đối bản thân tác dụng không lớn, coi như tiện nghi bọn họ, nhưng là đúng lúc này, Diệp Kỳ kia một tiếng thiên tài kinh hô lại đánh vỡ hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm tình. Một cái buổi sáng, cư nhiên chỉ dùng một cái buổi sáng thời gian, hai người giống như khuông giống như dạng học xong rồi nhập môn tu luyện pháp. Nhớ ngày đó, bản thân cũng đầy đủ dùng xong 3 tháng thời gian, mới nhớ thục nguyên bộ công pháp, còn chưa tất có bọn họ thuần thục, chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn nhầm, bọn họ đúng là thiên tài trong thiên tài. Về sau vài ngày, tuy rằng mỗi ngày độc tự tu luyện, nhưng hắn vô tình khăng khít tổng hội lưu ý một chút Gia Cát Minh Nguyệt hai người tu luyện tiến độ. Hoàn hảo, thoạt nhìn chính là trí nhớ không sai mà thôi, cũng không có gì hơn người thiên phú. Nhưng là hôm nay, năm đạo khí, theo lên núi đến bây giờ, tu luyện nhập môn công pháp bất quá hơn tháng thời gian. Cư nhiên liền hiểu được đến năm đạo khí, nhớ năm đó, bản thân cũng đầy đủ dùng xong 1 năm thời gian, mới hiểu được đến năm đạo khí đi. Bọn họ cư nhiên chỉ dùng thời gian ngắn vậy liền hiểu được đến năm đạo khí. Chẳng lẽ hai cái tuyệt thế thiên tài đem theo tẩy kiếm phong quật khởi? Kia bản thân đâu, không hề nghi ngờ, bản thân mũi nhọn đem bị triệt để che giấu, tượng hắn trước kia đồng bạn giống nhau, bị giấu không ở phần đông đệ tử bên trong, dần dần bị người lãng quên. Về phần cái gì phong chủ vị, cái gì thượng phẩm công pháp, nhất định đều thành nhất thời, tự bản thân cả đời, chỉ sợ đều muốn không có tiếng tăm gì. Không, không được, tất cả những thứ này đều nên là của ta. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Nhìn xa xa tẩy kiếm phong tượng mơ hồ hai đạo thân ảnh. Diệp Chi Thư nắm chặt hai đấm, đỏ bừng trong ánh mắt hiện lên một tầng tơ máu. Ăn cơm lâu, phía sau truyền đến Diệp Kỳ quen thuộc tiếng la. Một ngụm bát tô bị mang sang ngoài phòng, nồi chung phiêu ra nồng đậm mùi thịt, còn có nhàn nhạt dược hương. Xem kia nhất bát tô mỹ vị, Gia Cát Minh Nguyệt kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Lăng Phi Dương một mặt khổ tướng, nhị sư huynh, chúng ta có thể hay không đổi cái khẩu vị? Lăng Phi Dương nhu nhu cái mũi, vẻ mặt đau khổ hỏi. Không được, hỏi kiếm hoa hội liền muốn đến, ta muốn hảo hảo cho các ngươi bổ bổ, lấy của các ngươi thiên phú, không chuẩn khi đó liền tu luyện đến khí sự chi cảnh. Nhường khác mấy phong kiến thức chúng ta tẩy kiếm phong thiên tài. Cũng nhường sư phụ hảo thật là cao hứng một chút, Diệp Kỳ không tha tranh cãi nói. Nhưng là ta đều bị ngươi bổ mỗi ngày buổi sáng lưu máu mũi. Còn bổ, Lăng Phi Dương tức giận nói. Cái gì, lưu máu mũi, làm sao ngươi không nói sớm? Diệp Kỳ bỗng nhiên cả kinh, lầm bầm lầu bầu giống như nói. Huyết là mệnh chi tinh. Thể chi hoa, như vậy lưu trả lại. Không được, ta được lại cho ngươi bổ bổ. Đại bổ, toàn bổ trở về, nói xong quay người lại hướng vào trong nhà. Xuất ra một bao nghiền nát hảo hảo dược thảo bột phấn đổ tiến Lăng Phi Dương trong chén. Lại thịnh thượng canh, sư đệ, đây chính là thập toàn đại bổ canh. Thừa dịp nóng uống, bảo quản cho ngươi bổ trở về, Diệp Kỳ một mặt thân thiết. A, Lăng Phi Dương trợn mắt há hốc mồm, một mặt buồn bã, ôm chí tử rồi sau đó sinh tuyệt quyết cùng khẳng khái hy sinh bi tráng. Bưng lên chén lớn cô lỗ rót xuống bụng đi. Phốc, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được bật cười. Nhị sư huynh, hỏi kiếm hoa sẽ tới để là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt một chút uống canh. Hỏi, hỏi kiếm hoa hội đâu? Là chúng ta Ngũ Phong Tông 10 năm một lần sự kiện. Chủ yếu là khảo giáo các phong đệ tử thực lực. Đến lúc đó không thôi sở hữu Ngũ Phong Tông đệ tử đều phải tham gia. Khác các đại tông môn võ phủ cũng sẽ phái người tiến đến quan sát. Các ngươi biết hỏi kiếm hoa hội tên này thế nào đến sao? Kỳ thực không là đến từ hỏi kiếm phong, mà là đến từ hỏi kiếm tẩy tâm lục. Diệp Kỳ một bên từng ngụm cắn thịt một bên trả lời. Ăn một lần khởi thịt đến, ăn tương liên Gia Cát Minh Nguyệt đều mặc cả mờ ni, hỏi kiếm tẩy tâm lục. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, đúng, này là chúng ta Ngũ Phong Tông cao nhất thâm hồn sửa công pháp. Cũng là Chấn Tông chi bảo, chúng ta Ngũ Phong Tông lịch đại phong chủ Hoa Tông chủ. Đều là từng học quá bộ này công pháp, nói cách khác, chỉ cần học bộ này công pháp, mới có cơ hội trở thành phong chủ tông chủ, chỉ có đang hỏi kiếm hoa hội thượng biểu hiện ra sắc, mới có cơ hội từ tông chủ đại nhân tự mình truyền thụ hỏi kiếm tẩy tâm lục. Bằng không liền ngay cả sư phụ cũng không có thể tự tiện dạy ta nhóm ân y, Diệp Kỳ hướng tới nói. Khó trách Diệp Chi Thư mấy ngày này tu luyện như vậy khắc khổ. Nguyên lai hỏi kiếm hoa hội đối Ngũ Phong Tông đệ tử lại có trọng yếu như vậy ý nghĩa. Đúng rồi nhị sư huynh, ngươi nghe nói qua Mai Kiếm Cốc sao? Gia Cát Minh Nguyệt làm bộ như vô tình hỏi. Vấn đề này nàng sớm đã nghĩ hỏi, nhưng là sở làm cho ngờ vực, cho nên luôn luôn không hỏi xuất khẩu. Lúc này hiểu biết Diệp Kỳ tính cách, tất nhiên không thể lo lắng. Mai Kiếm Cốc, không có nghe nói qua. Là chúng ta tông môn Sơn Cốc sao? Diệp Kỳ nghi hoặc nói. Không biết, ta cũng vậy đến thời điểm ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng không? Khỏi thất vọng, dù sao chúng ta tông môn chưa từng nghe qua như vậy một chỗ Sơn Cốc. Diệp Kỳ lắc lắc đầu. Đột nhiên nói, đúng rồi, ta ngược lại thật ra nghe sư phụ trong lúc vô ý nói lên quá. Tông Lý có một chỗ bí cảnh. Bên trong cất giấu chúng ta Ngũ Phong Tông lớn nhất bí mật. Cũng là tông môn căn cơ chỗ. Lúc này đây hỏi kiếm hoa hội. Có lẽ sẽ mở ra chỗ này bí cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Khúc Hà Võ Phủ mưu đồ Mai Kiếm Cốc. Liền cùng chỗ này bí cảnh có quan hệ. Gia Cát Minh Nguyệt không dám hỏi nhiều. Sợ Diệp Kỳ thực sự coi hồi sự chạy đi tìm Diệp Cô Hồng hỏi. Một bên ăn canh vừa nghĩ tâm sự. Tốt lắm, ta ăn được, các ngươi từ từ ăn. Lăng Phi Dương đột nhiên buông bát đứng lên. Xoay người mà đi, sư đệ ngươi đi nơi nào? Diệp Kỳ tò mò hỏi. Không, không đi chỗ nào, Lăng Phi Dương hàm hồ nói. Đột nhiên, một đạo máu tươi theo xoang mũi phun tới. Ai, còn tưởng rằng là một ngày hai phun. Xem bộ này thế một ngày tam phun a. Không được, lại lưu máu mũi. Còn phải bổ, phía sau, Diệp Kỳ suy tư về nói. Lăng Phi Dương chân hạ một cái lảo đảo, kém chút chân mềm nhũn phát ngã xuống đất, xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Đây là nàng đi đến vị diện này sao? Lần đầu tiên cười như vậy thoải mái, nàng trong lòng chung cũng thề, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Kỳ. Này đơn thuần thiện lương sư huynh, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.